Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tuyệt Linh Chi Địa. Vị kia xa tướng quân tiếp lời ngôn ngữ nói rất nhiều, nhưng đại khái ý tứ chỉ có một cái, đó chính là lấy phục dịch thay tội. Nguyên Sơn lao dịch, có nhẹ có nặng, kẻ nhẹ vận chuyển hàng hóa, làm thuê tiểu công, nặng thì xâm nhập Nguyên Sơn hiểm địa, thu thập thảo dược, săn giết hung thú, bất luận nặng nhẹ, mỗi một vị tội nhân, chỉ cần hoàn thành tương ứng lao dịch, đều có thể đạt được tiếp tục sinh tồn xuống tới quyền lợi. Nhưng đây chỉ là sinh tồn cơ sở, nếu muốn giảm bớt tội ác, thu hoạch được tự do, hoặc là để cho mình thời gian trôi qua tốt một chút, nhất định phải làm càng nhiều. Đối với ở đây tiên thiên tới nói, đơn giản lao dịch cũng không thể để bọn hắn đổi được tán khí đan giải dược. Mà bọn hắn lao dịch niên hạn, động một tí chính là 30-50 năm. Tôn Hằng lao dịch, càng là khoảng chừng 3 giáp. Nếu muốn sinh tồn được, giảm miễn lao dịch niên hạn, xâm nhập Nguyên Sơn là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Mà liên quan tới Nguyên Sơn chỗ sâu tình huống, vị kia xa tướng quân chỉ là nói, Nguyên Sơn tình huống rất đặc thù. Ngoặc kép, tiến nhập Nguyên Sơn cổ thành về sau, chờ đợi bọn hắn, không phải nghiêm hình tra tấn lập huy, mà là dài đến 5 ngày tu chỉnh, thức ăn bao no, mà lại sắc hương vị đều đủ. Giường xốp, để cho người ta một nằm đi lên liền không nghĩ tới tới. Đây đối với bôn ba mấy tháng một đoàn người tới nói, đơn giản chính là ban ân. Nhưng theo thường xuyên đi ra ngoài chuyển động thường túc lời nói, loại này ưu đãi chỉ giới hạn ở bọn hắn những này tiên thiên cảnh giới cao thủ. Những người khác vừa tiến vào Uyên Sơn cổ thành lại bắt đầu riêng phần mình lao dịch nghỉ ngơi ngày thứ ba. Tôn Hằng nhận được chính mình âm hồn hồ lô cùng lôi vẫn đao, Thanh Ngọc đạo nhân cam đoan để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau 5 ngày, một nhóm tiên thiên đi theo mấy trăm tinh binh, tại vị kia xa tướng quân dẫn đầu phía dưới, đi ra xây dựa lưng vào núi cổ thành, hướng phía Uyên Sơn chỗ sâu xuất phát. Tại dọc theo con đường này, cách mỗi hơn 10 dặm, đều có một chỗ tiểu trấn chiếm cứ, xem như Uyên Sơn chỗ sâu vật tư trạm trung chuyển. Từng chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa, từng vị vai khiêng một người cao hàng hóa tráng hán, tại rộng rãi trên sơn đạo tiến lên, nối liền không dứt, tiếng xe ngựa, tiếng thở dốc, cùng cảnh sắc trước mắt giao hội, cộng đồng diễn lại Uyên Sơn thường ngày. Uyên Sơn phụ cận 10 phần hoang vu, nhưng Uyên Sơn bên trong lại vật tư phong phú, cơ hồ hàm cái biết rõ hết thảy đồ vật. Phía trước dục ngựa mà đi xa tướng quân thanh âm vang rồi. Tráng cốt thảo, thuần khí hoa, tuyết lan, thiết bì thạch dung, những vật này càng là Uyên Sơn đặc sản. Chư vị mỗi tháng nhiệm vụ thì tương đương với 100 phần tráng cốt thảo. Sau đó mỗi thêm 10 phần, có thể giảm miễn một ngày lao dịch. Mặt khác, giống như 100 năm linh chi, động minh thảo, thiên linh quả, những vật này chỉ cần thu thập 2 gốc liền có thể chống đỡ trừ nhiệm vụ. Xa tướng quân trong đám người có người chắp tay, cái kia ngàn năm linh thực đâu? Một gốc ngàn năm linh thực có thể miễn bao nhiêu năm lao dịch? Ngàn năm linh thực? Lập tức xa tướng quân sắc mặt cổ quái cười một tiếng, chư vị, Nguyên Sơn cái gì cũng có, chính là không có khả năng xuất hiện ngàn năm linh thực. Đây là vì sao? Đám người sững sờ, xa tướng quân cười một tiếng, đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, nói, càng đi về phía trước một chút, các ngươi liền hiểu. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời, âm u sắc trời, không hiểu để cho hắn cảm giác toàn thân có chút không thoải mái. Đát. Lần nữa đi về phía trước một khoảng cách, bước chân hạ xuống, một đám tiên thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Chuyện gì xảy ra? Có người thấp giọng mở miệng, thanh âm bên trong đều là kinh ngạc. Tôn Hằng cũng là đôi mắt lấp lóe, thử thăm dò lần nữa, lui về sau một bước, kém một bước, lại là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lùi lại một bước, hết thảy bình thường, tiến lên trước một bước. Tiên thiên cao thủ đối với ngoại giới cảm giác đột nhiên thay đổi, bắt đầu mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lên trời, cùng một mảnh chân trời, tiến lên một bước, sắc trời đều phảng phất lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều. Chung quanh mấy người cũng là qua lại di động, sắc mặt âm tình bất định. Đây chính là vì sao Nguyên Sơn sẽ không xuất hiện ngàn năm linh thực nguyên nhân. Sa tướng quân sắc mặt như thường, trì hoãn âm thanh mở miệng. Theo tiên sư nói, đây là bởi vì Nguyên Sơn chi địa khí thế phức tạp, linh khí mỏng manh, tại Nguyên Sơn chỗ sâu nhất, thậm chí có tuyệt linh chi địa, sinh linh tuyệt tích, loại địa phương này, tự nhiên không sinh ra ngàn năm linh thực, linh khí mỏng manh, có người tiếng trầm mở miệng, vậy bọn ta tu luyện, chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Võ giả tu hành, ngoại trừ luyện hóa thường ngày ăn uống cung cấp tinh khí bên ngoài, cũng cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, lấy tăng tu vi, thậm chí theo tu vi càng cao, võ giả đối tinh thuần linh khí nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng tràn đầy, cho đến cùng tu pháp người tương đối, như một đám tiên thiên, từ thường ngày ăn uống bên trong luyện hóa tinh khí, ngược lại sẽ không đủ để đền bù tự thân tiêu hao, là có hơi phiền toái. Sa tướng quân gật đầu, bất quá phàm là tại Uyên Sơn sinh tồn linh thực, hung thú, đều có thể cung cấp khổng lồ tinh khí, chỉ cần chư vị dùng nhiều tâm thu thập, cũng không vấn đề quá lớn. Nói xong hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngược lại là những cái kia tiên sư, nhiễm không phải chọc khí, ngược lại sẽ không tới gần Uyên Sơn chỗ sâu, nha. Có mắt người con người chớp động, nói, Sa tướng quân ý là, Nguyên Sơn bên trong, cũng không tu pháp người. Có ngược lại là có, Sa tướng quân nhẹ lay động đầu tóc, nói, bất quá tu vi phần lớn không cao, cũng là bất đắc dĩ đáp ứng chênh lệch mà tới. Nơi đây linh khí mỏng manh, khí thế hỗn loạn, Tôn Hằng đột nhiên mở miệng. Chắc hẳn tu pháp người ở chỗ này thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều a. Khí thế hỗn loạn, người tập võ thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng linh khí mỏng manh, tu pháp người một ít pháp thuật, thế nhưng là liền liền thi triển đi ra, đều không thể thành công. Không sai, Sa tướng quân gật đầu, nói, cho nên, tại cái này Uyên Sơn chỗ sâu, là chúng ta võ giả định đoạt. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân rất nhiều tiên thiên trên mặt đã không tự kìm hãm được nổi lên ý cười. Không có tu pháp người áp chế, bọn hắn những người này chính là võ giả đỉnh phong tồn tại. Khó trách người ở đây đối bọn hắn thái độ đều 10 phần ôn hòa. Liền liền tiên sư cũng không quá nặng ngữ khí. Bất quá chư vị cũng không cao hứng quá sớm. Sa tướng quân thấy mọi người sắc mặt, có cất giọng mở miệng. Nguyên Sơn cùng địa phương khác khác biệt, mặc dù gặp nhiều lần khó khăn trắc trở, nhưng trải qua hơn 2000 năm đến nay còn tại, cho nên võ đạo truyền thừa còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Tại cái này Nguyên Sơn cổ thành bên trong, thế nhưng là có tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Tiên thiên hậu kỳ, đám người hơi biến sắc mặt, kinh ngạc cũng có, cảnh giác cũng có, nhưng càng nhiều, nhưng là mặt hiện kích động. Đối với võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt bọn hắn tới nói, tiên thiên hậu kỳ cao thủ thì tương đương với ở vào một vùng tăm tối bên trong con đường võ đạo đèn sáng. Chư vị, đi thôi, ngoặc kép, nơi này là một chỗ núi đá. Kiên cố ngọn núi bị đào ra từng cái thạch thất, dòng người nhốn nháo, để cho nơi đây có thể so một tòa nho nhỏ thành trấn. Chân núi, quảng trường người người người tới đến, rộn rộn ràng ràng, đứng ở giữa sườn núi, cúi đầu đều là đầu người, nhưng tiên thiên cao thủ thị lực, để bọn hắn cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ có thể đem phía dưới đám người phân biệt rõ ràng. Giữa sườn núi, một chỗ giản dị thạch đình, trong thạch đình, có hai người nâng cờ đánh cờ, có khác hai người chắp hai tay sau lưng, cúi đầu hướng xuống quan sát, cái nào chính là Đông Dương phủ người tới. Một người trong đó, hai mắt nhắm lại, đưa tay hướng phía dưới đám người nơi nào đó xa xa chỉ một cái. Nơi đây khi thế hỗn loạn, tiên thiên cao thủ cảm giác bị nhiều ảnh hưởng. Hắn lúc này chỉ trò, cũng là không sợ bị người phát giác. Phải là, tại bên cạnh hắn, một vị dáng người gầy còm, cái thấp bé nam tử điểm nhẹ đầu tóc, hai mắt lập lòe bên trong, có tinh quang nhảy vọt. Người này bề ngoài xấu xí, lại là vị tiên thiên cao thủ, tiên thiên trung kỳ, không giống a, đi đầu mở miệng người kia, dáng người thon dài, diện mạo tuấn lãng, một cặp mắt đào hoa sợ là có thể để cho nữ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Người này, thình lình cũng là vị tiên thiên, người nhỏ bé nhếch miệng cười một tiếng, hắn trúng độc, xem ra còn không nhẹ. Ta cảm thấy không cần chúng ta động thủ, chính hắn khả năng liền không chịu đựng nổi, giết hắn, 10 bình thanh dương đan. Trong thạch đình, trong đó một vị đánh cờ người buông xuống chính mình con cờ trong tay. Nói, đây là đăng tiên ti cho thù lao không ít, người nhỏ bé tay nâng chính mình cái cằm. Nói, bất quá tiên thiên trung kỳ, bình thường đều không thế nào dễ đối phó. Như vậy đi, mấy ngày nữa, trước tiên tìm người thử một lần hắn chất lượng, xem hắn bây giờ còn thừa lại mấy phần thực lực. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.